Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. S cấp nhiệm vụ. Cái gì? 10 triệu? Nói đùa à? Ma Cao một tiếng kinh hô trong nháy mắt, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Toàn bộ công hội người toàn bộ đều kích động, mà người thần bí kia giống như cũng bị đám người giật nảy mình. Có chút thấp thỏm mở miệng nói, thế nào, chẳng lẽ 10 triệu không đủ sao? Nếu không ta lại thêm một điểm. Ma Cao, không cần, 10 triệu đã rất nhiều. Ma Cao lắc đầu, nhìn thấy thần bí cái này tấm biểu hiện, trong lòng càng chắc chắn đây cũng là một cái đùa ác. Thật sao? Vậy là tốt rồi, đã như vậy, đây là nhiệm vụ thù lao. Nghe xong Ma Cao lời nói, thiếu nữ thần bí tựa hồ cũng yên lòng, đưa tay đem một cái dương nhỏ đặt ở trên quầy, liền xoay người rời khỏi công hội. Nhìn xem thiếu nữ thần bí rời đi bóng lưng, Ma Cao cũng tiện tay đem nhiệm vụ đơn đặt ở trên quầy. Biểu lộ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, xem ra hoàn toàn chính xác muốn cùng hội trưởng thương lượng một chút chuyện này. Bằng không mà nói, đều là có người đùa ác lời nói. Thật sự là có chút hả? Không đúng, nhiệm vụ thù lao. Ma Cao ngay tại trong lòng thầm than. Đột nhiên, hắn cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Masaka, sao không lẽ nào? Ma Cao đột nhiên vọt tới dương nhỏ trước. Hai tay run rẩy mở cái dương ra. Sau một khắc, con người của hắn trong nháy mắt mở rộng, thật thật. Cái này thù lao lại là thật. Ma Cao thì thào nói nhỏ, nhìn xem trong dương dòng giã 10 triệu thù lao, trong mắt tràn đầy kích động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Huy, Ma Cao, ngươi không sao chứ? Chẳng qua là cái đùa ác mà thôi. Không cần thiết kích động như vậy à? Có người phát hiện Ma Cao dị thường, nghi ngờ mở miệng nói. Đúng đấy, dù sao chúng ta đều đã quen thuộc. Trong công hội người trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua dạng này đùa ác sự kiện, cho nên bọn hắn ngoại trừ ngay từ đầu bị 10 triệu thù lao chấn kinh một cái về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mọi người ở đây lời mới vừa nói xong, đã thấy Ma Cao đột nhiên ngẩng đầu, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm hướng phía đám người mở miệng nói, lần này khả năng không phải đùa ác, vừa vặn người kia đã đem thù lao sớm thanh toán xong. Nói xong, Ma Cao chậm rãi đem quầy hàng dương nhỏ chuyển cái phương hướng, khiến cho tất cả mọi người có thể trông thấy trong dương cái kia sáng mắt mù một sấp sấp tiền giấy. Con mẹ nó, thật hay giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thật nhiều tiền a, 10 triệu thù lao. Cái này đã tương đương với S cấp nhiệm vụ a. Làm Ma Cao đem cái kia một cái dương tiền giấy đặt ở trước mắt mọi người thời điểm, toàn bộ công hội bầu không khí đều xuất hiện nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, chính là từng đợt kinh hô, cùng vô số đạo tràn đầy không thể tin ánh mắt. Fairy Tail kỳ thật cũng không phải là không có thù lao vượt qua 10 triệu di nhiệm vụ, nhưng là giống như vậy sớm thanh toán thù lao nhiệm vụ, đừng nói là vượt qua 10 triệu, ngay cả vượt qua 1 triệu nhiệm vụ đều không có. Huống hồ, 10 triệu cho dù ở cái thế giới này cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Toàn bộ công hội, đoán chừng cũng không có mấy người dám nói tài sản của mình cộng lại có thể có số này. Trong lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, công hội ngoài cửa lớn xuất hiện một cao một thấp hai thân ảnh. Không phải người khác, chính là hội trưởng Makarov cùng Gildas hai người. Hai người sau khi đi vào, trông thấy công hội đám người toàn bộ quay chung quanh tại trước quầy xào xào nháo nháo bộ dáng, lập tức sinh lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Công hội đã xảy ra chuyện gì sao? Makarov mở miệng nói, đám người nghe thấy hội trưởng thanh âm, vội vàng nhường ra một con đường, nhao nhao hướng phía Makarov chào hỏi. Hội trưởng, Master, Hội trưởng, Makarov vừa đi đến, một bên nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói, đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Đây là cái gì? Rất nhanh, Makarov đã nhìn thấy trên quầy một cái dương tiền, dòng dã 10 triệu thù lao, cho dù là hắn, cũng không khỏi hơi sửng sốt một cái. Tại sao có thể có như thế tiền để ở chỗ này? Đây là ai? Hội trưởng, là như vậy. Nghe thấy Makarov hỏi thăm, Makao vội vàng đi lên đem chuyện mới vừa rồi giải thích cho hắn nghe. Đợi đến Makao kể ra hoàn tất sau, Makarov không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Makarov mở miệng nói, người thần bí kia ban bố nội dung nhiệm vụ là cái gì sao? Nội dung? Ta đến xem, bởi vì ngay từ đầu Makao cảm thấy người thần bí chỉ là tại đùa ác mà thôi. Cho nên liên quan tới nội dung nhiệm vụ cũng không có nhìn kỹ. Mà bây giờ nghe thấy Makarov hỏi thăm, lúc này mới một lần nữa cầm lấy nhiệm vụ chỉ nhìn một cách đơn thuần. Tìm được, nhiệm vụ nội dung là thỉnh cầu chúng ta từ Hắc Ám Công Hội, ma thú sứ đồ, trong tay nghĩ cách. Cứu viện Phú Hào Sinh a. Cái này sinh chẳng lẽ chính là đoạn thời gian trước đến chúng ta trong công hội tới cái kia Phú Hào Sinh sao? Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung về sau, Makao cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ô xem ra hẳn là không sai. Còn có cái kia, ma thú sứ đồ. Hẳn là một tuần lễ trước gặp phải cái kia Hắc Ám Công Hội. Makarov trầm tư một trận. Nhớ tới trước đó đối với mình nhắc nhở. Makarov nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, mở miệng nói, đã người khác đều đã đem thù lao sớm thanh toán xong. Như vậy chúng ta công hội tự nhiên không có không tiếp đạo lý. Chỉ là mặc dù dựa theo lời nói, mà thú sứ đồ, người mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn một tuần trước chuyên môn bắt giữ một cái quỷ dị sinh vật. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì. Như vậy đi, vì lý do an toàn, nhiệm vụ lần này thiết lập là S cấp, đồng thời do Gildas dẫn đội, lại tăng thêm Mira cùng hai người, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?